Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1579, hiện tại. Có thể để cho mở sao? Ba canh, ân, bọn hắn đắc tội không nổi Tứ Vân Tử. Huyền Thủy Thần các càng đắc tội không nổi. Tứ Vân Tử là có khả năng kế thừa vân tinh cổ môn vị trí tông chủ tồn tại a. Ngay cả Dương Cầu lão tổ tông khả năng tại Tứ Vân Tử trước mặt. Chẳng đáng là gì, đắc tội Tứ Vân Tử. Cơ hồ giống như là đã mất đi vân tinh cổ môn cái này lớn hậu trường. Cơ hồ là chặt đứt Huyền Thủy Thần các ngàn tỷ năm khí vận. Chỉ vì Tô Trần như vậy một cái còn chưa quật khởi yêu nghiệt. Thật sự không đáng, đâu chỉ không đáng, đơn giản ăn thiệt thòi lớn. Có điều, Lăng Đồ cùng Nghiêm lão tại Huyền Thủy Thần các bên trong. Hiển nhiên rất có uy tín, cho nên, giờ phút này, coi như cái khác Huyền Thủy Thần các cao tầng, đều có nghĩ muốn từ bỏ Tô Trần ý nghĩ, nhưng không có dám nói ra. Lăng Đồ, cho, sau một khắc, Tứ Vân Tử giơ tay lên, ném đi một kiện đồ vật cho Lăng Đồ. Lăng Đồ một trong sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng tiếp nhận. Kia là một chiếc gương, một mặt kim loại tấm gương. Đây là thiên địa kính. Tứ Vân Tử thản nhiên nói, ân, có thể cách hư không? Cách trăm vạn dặm thậm chí ngàn vạn dặm truyền lại tin tức. Lăng Đồ hít sâu một hơi, thật là khủng khiếp tấm gương. Chí bảo a, Dương Cầu cần phải tại Huyền Thủy Thần các lưu lại máu tươi của hắn a. Lấy một tia đi ra, giọt trên thiên địa kính. Tứ Vân Tử tiếp tục nói, đây là để Lăng Đồ liên hệ Dương Cầu a. Cái này, Lăng Đồ mồ hôi trên trán càng phát nhiều, một giọt nhỏ xuống. Làm sao? Không nguyện ý. Tứ Vân Tử hừ một tiếng, ngốc thiệt, nguyện ý. Lăng Đồ cắn răng, gật đầu, cũng chỉ có thể liên hệ Dương Cầu lão tổ tông rồi. Hy vọng lão tổ tông có thể giúp đỡ Huyền Thủy Thần các. Giúp đỡ Tô Trần đi. Lăng Đồ tâm thần khẽ động, từ không gian của mình trong giới chỉ, lấy ra một cái tinh thể bình nhỏ. Trong bình nhỏ, có một giọt tinh huyết, là năm đó Dương Cầu lão tổ tông trước khi phi thăng. Lưu lại, mở ra bình nhỏ, Lăng Đồ thận trọng nhỏ một tia thả trên thiên địa kính. Lập tức, thiên địa kính quang mang sáng rõ, vô hạn chướng mắt, thiên địa kính tựa như là thành một cái nguồn sáng đầu nguồn. Bắn lên cường quang, vô thượng khoảng không hội tụ, vậy mà hội tụ ra một đạo khổng lồ màn ánh sáng. Màn sáng phía trên, xuất hiện một người trung niên cái bóng. Trung niên nhân kia, giữ lại hơi bạc sợi râu, dáng người khuynh hướng gầy gò, một đôi mắt có chút nhỏ, tăng thể diện, mang theo mũ tròn, nhìn lên tới bề ngoài bình thường. Lão tổ tông, Lăng Đồ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kia màn sáng, sau đó, trực tiếp cúi đầu đến 90 độ. Nghiêm lão, cũng giống như thế, toàn bộ Huyền Thủy Thần các từ trên xuống dưới. Tất cả đệ tử, cao tầng, cũng đều cung kính như thế. Kia màn sáng phía trên, thật là Dương Cầu lão tổ tông a. Tại Huyền Thủy Thần các phi thăng trong đình, có Dương Cầu lão tổ tông chân dung, cùng giờ phút này màn sáng phía trên người trung niên dáng vẻ. Giống nhau như đúc, Lăng Đồ, người tại sao có thể có thiên địa kính? Dương Cầu lão tổ tông mở miệng, thản nhiên nói, trong thanh âm có chút hiếu kỳ cùng kinh nghi. Có điều, không có chờ Lăng Đồ trả lời, Dương Cầu lão tổ tông liền thấy Tứ Vân Tử. Lập tức, Dương Cầu lão tổ tông biến sắc, lại là kính sợ, lại là kinh ngạc, âm thanh trở nên cung cung kính kính. Tứ Vân Tử, ngài tự thân hạ giới rồi. Dương Cầu đích thật là biết rõ Thái Linh Hoàng Triều cùng vân tinh cổ môn là một cái trao đổi ích lợi, tựa như là Thái Linh Hoàng Triều nghĩ muốn phế bỏ Huyền Thủy Thần các một cái tên là Tô Trần đệ tử. nhận được tin tức về sau, hắn là đem tin tức sớm truyền lại cho Lăng Đồ rồi. Có điều, hắn cũng không biết lần này hạ giới chính là Tứ Vân Tử. Hoàn toàn không biết, giờ phút này, nhìn thấy Tứ Vân Tử tại Huyền Thủy Thần Các, hắn là sợ ngây người. Tứ Vân Tử thân phận gì? Vậy mà tự thân hạ giới đi Huyền Thủy Thần Các rồi. Dương Cầu, người bọn đồ tử đồ tôn, rất không tệ a. Tứ Vân Tử hơi hơi dương mắt, nhìn lướt qua Dương Cầu, không mặn không nhạt nói. Tứ Vân Tử vừa nói xong, phía sau hắn mấy cái kia vân tinh cổ môn đệ tử, từng cái trực tiếp quát lớn, vấn trách, Dương Cầu, vị này Huyền Thủy Thần các chủ uy phong thật to. Bắt người tới dọa Tứ Vân Tử đây. Ha ha, vì bảo trụ một cái phá tự hằng cổ cảnh tiểu tử. Người Huyền Thủy Thần các tựa hồ là muốn cùng Tứ Vân Tử đối đầu đây. Dương Cầu, tại ngươi đồ tử đồ tôn trong lòng, ngươi nhưng là không được. Còn tưởng rằng ngươi thống lĩnh toàn bộ vân tinh cổ môn đây. Còn tưởng rằng ngay cả Tứ Vân Tử cũng không bằng ngươi Dương Cầu đây. Dương Cầu, xem ra, lần sau, bản công tử nhìn thấy ngươi thời điểm, đều phải cho ngươi hành lễ. Mấy cái kia vân tinh cổ môn đệ tử, ngươi một lời, ta một câu châm chọc. Dương Cầu sắc mặt thì là rõ ràng trắng bệch đứng lên. Tứ Vân Tử, ngài đã hiểu lầm. Dương Cầu thanh âm đều run run rẩy rẩy rồi. Rõ ràng, sợ hãi phải chết. Cũng thế, hắn chỉ là vân tinh cổ môn một cái ngoại môn chấp sự mà thôi. Địa vị có thể cao bao nhiêu? So với Vân Tử, chênh lệch 180.000 dặm. Huống chi, gần nhất, Tứ Vân Tử tại vân tinh cổ môn danh tiếng rất thịnh. Tại tranh đoạt tông chủ kế thừa vị bên trên chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Hắn đang nghĩ đến có thể thông qua biện pháp gì ôm vào Tứ Vân Tử đầu này đùi đây. Hắn chỗ nào nghĩ đến, Huyền Thủy Thần các vậy mà chọc giận Tứ Vân Tử. Dương Cầu cầu xin, sợ hãi, ăn nói khép nép, đã rơi vào Huyền Thủy Thần các tất cả mọi người con mắt. Trong lỗ tai, nguyên lai, bọn hắn Dương Cầu lão tổ tông, tại Vô Ngân Thiên, chẳng là cái thá gì. Nguyên lai, bọn hắn Dương Cầu lão tổ tông tại Tứ Vân Tử trước mặt. Liền hạ nhân cũng không bằng, Huyền Thủy Thần các tất cả mọi người, bao quát Lăng Đồ, Nghiêm Lão, đều cũng có chút thở dài, khó chịu. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là đối với Tứ Vân Tử sợ hãi. Các người Huyền Thủy Thần các có một cái tiểu tử, muốn đánh gãy chân của bản công tử. Ân, còn muốn bản công tử quỳ xuống. Ha ha, Dương Cầu, ngươi đồ tử đồ tôn, rất cường thế a. Tiếp theo, Tứ Vân Tử nghiền ngẫm cười một tiếng, giơ tay lên, chỉ Tô Trần, mở miệng nói, ân, cường thế hơn chính là, các người Huyền Thủy Thần các chủ bọn người bảo đảm lấy hắn đâu. Rất có một bộ ai dám động đến người này, liền muốn không chết không thôi thái độ đây. Cái gì? Dương Cầu kém chút dọa đến run chân rồi, muốn đánh gãy Tứ Vân Tử chân, còn muốn cho Tứ Vân Tử quỳ xuống. Dương Cầu đầu óc đều muốn nổ, loại lời này cũng có người dám nói, vẫn là Huyền Thủy Thần các đệ tử nói. Dương Cầu đơn giản có loại nghĩ muốn một cái tát trực tiếp chôn vùi Huyền Thủy Thần các xúc động. Một đám vô tri sâu kiến, vô tri ngu đần, loại lời này hay là tại vân tinh cổ môn, đều không có người dám cùng Tứ Vân Tử nói. Một cái hạ vị diện tiểu tử, vậy mà, càng làm cho Dương Cầu nổi giận đến cơ hồ muốn mất lý trí chính là, Huyền Thủy Thần các chủ còn muốn liều chết bảo đảm lấy kẻ ngu này. Đầu óc nước vào sao? Dương Cầu bị tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, hô hấp đều hồng hộc bất ổn rồi. Lão Tổ Tông, Tô Trần hắn chỉ là trẻ tuổi nóng tính, có chút không lựa lời nói. Tô Trần có được tuyệt đại kinh người tu võ thiên phú. hắn năm nay mới 28 tuổi. Lăng Đồ kiên trì, muốn vì Tô Trần nói tốt, muốn nói cho lão tổ tông liên quan tới Tô Trần tuyệt đại yêu nghiệt thiên phú. Đáng tiếc, còn chưa nói hết, đã bị Dương Cầu đã cắt đứt, bị Dương Cầu tiếng gầm gừ đã cắt đứt. Lăng Đồ, làm thần các chủ, đầu óc của ngươi đâu? Thiên tài, thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Ta minh xác nói cho ngươi biết, ngươi nói tiểu tử này, đặt ở Vô Ngân Thiên, chẳng phải là cái gì? Hắn thiên tài đi nữa, có thể có tứ vân tử thiên tài. Tứ vân tử 10 tuổi vào hàng cổ, 17 tuổi nhập đạo cảnh, bây giờ 39 tuổi, đại đạo cảnh 4 tầng, còn có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Ngươi nói tiểu tử này có thể so sánh được tứ vân tử một sợi lông sao? Hắn thậm chí cũng không xứng cùng tứ vân tử so. Thảo, Lăng Đồ, tầm mắt của ngươi chỉ ở Đại La Thiên. Đại La Thiên chính là một cái phế vật nơi tụ tập. Ngươi biết cái gì là thiên tài sao? Ngươi biết cái gì là yêu nghiệt sao? Còn thiên tài, còn yêu nghiệt, ngươi CMN chính là tầm mắt hẹp, mất mặt xấu hổ. Dương Cầu phát nổ nói tục, một trận mắng to, một trận giận mắng, hắn thật là bị tức điên rồi. Lăng Đồ, Nghiêm Lệ Khâu, đều cho ta tránh ra. Các ngươi nếu như mưu toan tiếp tục bảo vệ cái này dám đối với tứ vân tử xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, vậy lão phu liền rút lui các ngươi các chủ cùng thái thượng trưởng lão vị trí. Dương Cầu quát, hết thảy nhưng bằng tứ vân tử phân phó, dám nói một chữ không, lão phu đều muốn các ngươi chịu không nổi. Đối mặt Dương Cầu giận mắng, Nghiêm lão cùng Lăng Đồ thấp lấy đầu, sắc mặt càng phát trắng bệch, trong lòng là biệt khuất, nghĩ muốn phản bác nhưng lại không thể phản bác. Mà giờ khắc này, đối mặt Dương Cầu lão tổ tông nổi giận, càng ngày càng nhiều Huyền Thủy Thần các đệ tử cùng một chút cao tầng cũng đều đối với Tô Trần khó chịu, nhỏ giọng nói thầm lên, đúng đấy, cái gọi là thiên tài cũng chỉ là tại Đại La Thiên, thế giới này rất lớn, thế giới khác so Tô Trần yêu nghiệt nhiều phải là, cũng không biết các chủ cùng Nghiêm lão tại sao nhất định phải bảo vệ Tô Trần. Tô Trần có tài đức gì? Có chút thiên phú mà thôi, lại phách lối như vậy, đã sớm đáng chết rồi. Vì một cái Tô Trần, đắc tội tứ vân tử, mất đi vân tinh cổ môn cái này núi dựa lớn, các chủ cùng Nghiêm lão đến cùng nghĩ như thế nào? May mắn Dương Cầu lão tổ tông đứng ra ngăn trở. Hừ, Tô Trần hiện tại hối hận chết rồi a. Hắn cho là có các chủ cùng Nghiêm lão bảo hộ hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, không chút kiêng kỵ đâu. Đá vào tấm sắt, các chủ cùng Nghiêm lão cũng không giữ được hắn. Ở nơi này chút ồn ào trong tiếng nghị luận, tứ vân tử có chút trêu ghẹo, lại có chút tàn nhẫn quét Tô Trần liếc mắt. Sau đó, lại hỏi, Lăng Đồ, hiện tại, bản công tử muốn cùng tiểu tử này luận bàn một chút. Các ngươi có thể tránh ra sao? Lăng Đồ cùng Nghiêm lão chặt chẽ cắn răng, không rên một tiếng, nhưng vẫn là cứng rắn đòn khiêng, vẫn như cũ ngăn tại Tô Trần trước người. Tô Trần lại lên tiếng, các chủ, Nghiêm lão, cảm ơn các ngươi, có điều, vẫn để cho ta tự mình tới đi. Tứ vân tử muốn cùng ta luận bàn một chút, vậy liền luận bàn đi. Tô Trần cầu còn không được. Nói xong, Tô Trần một bước tiến lên, lách qua Lăng Đồ cùng Nghiêm lão. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ chi dục nói lại dừng, cuối cùng chỉ có thể sâu đậm thở dài. Nghiêm lão, có lẽ Tô tiểu tử ăn một lần thua thiệt cũng là chuyện tốt. Lăng Đồ nhỏ tiếng nói, sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Bất quá, luận bàn chính là luận bàn. Nếu như tứ vân tử nghĩ muốn ra tay độc ác, tử thủ, liền xem như liều mạng không làm cái này các chủ chi vị, bản các cũng sẽ xuất thủ. Nghiêm lão trùng điệp gật đầu,